Chương 303, im lặng. Bích Ngọc cũng không có cách nào, đành phải một tiếng tiếp một tiếng thở dài, thán được không sai biệt lắm, đổi cái đề tài nói tiếp. Tiểu thư còn nhớ rõ thiết thiến ngày đó nha, Lương tiểu thư nhất định muốn theo tiểu thư lại đây, bị Trịnh Thái Thái ngăn cản. Lúc ấy, nô tỳ còn nghĩ đâu, chẳng lẽ là Trịnh Thái Thái thật coi trọng Lương nhỏ sau này mới biết được, nơi nào là coi trọng à, rõ ràng chính là ghét bỏ, bất quá. Lương Thái Thái cùng Lương tiểu thư liệu có thật? Như thế nào cho là thật? Thẩm Thanh Lan đối Trịnh Thái Thái cùng Lương gia mẹ con sự tình đều không có gì hứng thú, mỹ mắt chưa nâng, thuận miệng vừa hỏi. Bích Ngọc cười lạnh, buồn cười đâu, ngày hôm sau, Lương Thái Thái lại chủ động viết bái thiếp, nhường cái kia Thu Diệp đưa đi chính phủ, kết quả đâu, bái thiếp đưa vào đi lại lui đi ra, cửa phòng bà mụ nói Trịnh Thái Thái không ở, bái thiếp không ai thu, ha ha ha. Thẩm Thanh Lan cũng nhịn không được cười rộ lên, nào có nói thái thái không ở liền không thu bái thiếp chủ tử không ở, cũng có quản gia hoặc là mẹ, đại nha đầu thu, chờ chủ tử trở về lại chuyển giao, không chịu nhận tiếp nhận bái thiếp nội dung là chủ tử sự tình, nhưng bọn hạ nhân không có từ chối không tiếp bái thiếp quyền lực, Lương thái thái cái này bái thiếp, hoặc là Trịnh thái thái sớm có đoán trước, đã giao phó đi xuống không cho tiếp, hoặc chính là nàng rõ ràng ở nhà, cố ý nói không ở. Không tiếp. Vô luận loại nào, đều là không chút khách khí đánh Lương Thái Thái mặt. Bích Ngọc gương mặt khinh thường, Lương Thái Thái mẹ con thật gọi là người phỉ nhổ, quả nhiên là vì leo lên quyền quý, một chút ra mặt cũng không cần, như vậy bị hủy, coi như gả qua đi, lại có ngày lành qua Thẩm Thanh Lan cũng là thở dài, các nàng nào có ngươi xem thấu triệt trong lòng lại là cảnh giác lên, Lương thị mẹ con từ tiến Thẩm gia nhóm liền ở vắt óc tìm mưu kế trèo lên trên, Thẩm gia, tại Thẩm gia ở qua mục hoa cảnh. Hiện tại lại là Trịnh gia, làm mục hoa cảnh hồi kinh, Trịnh Thái Thái. Cự tuyệt tiếp sau, các nàng không có mục tiêu mới, chỉ sợ còn có thể nhìn chằm chằm Thẩm gia, cũng không biết nàng sẽ nặng nhìn thẳng ai đại ca vẫn là nhị ca Thẩm Chi Giật vừa mới đính hôn, đã có vị hôn thê, lẽ ra không có trông cậy vào, nhưng Lương gia vô sỉ đến cực điểm, không thể theo lẽ thường độ chi, vạn nhất vẫn không buông tay đâu Bích Ngọc, trong khoảng thời gian này chú ý nhìn chằm chằm Lương Thái Thái cùng Lương tiểu thư. Đừng làm cho các nàng tới gần đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Bích Ngọc hừ nói, liền ở yến hội đêm hôm đó, Lương tiểu thư lại bị bệnh, nói là bị cảm nắng, phòng bếp còn tại tiên dược đâu, phỏng chừng mấy ngày nay muốn trăng cái dáng vẻ nằm ở trên giường đi, ngược lại là Lương Thái Thái, đi xem tể di nương vài lần. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới có một lần tại di nương cửa sân thấy Lương thị mẹ con sự tình, khẽ nhíu mày. Ta nghe mẫu thân nói qua, chuyện này còn giống như có Lương Thái Thái một chút công lao, Tề Di Nương không có hài tử, ngày đêm không ngừng khóc, vẫn là Lương Thái Thái cho khuyên nhủ, cho nên mẫu thân cũng không ngăn cản. Nàng may lại nhíu chặt chút, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, người rỗi rãi đi cùng Quách Di Nương nói nói, thỉnh nàng nhìn chằm chằm điểm. Bích Ngọc nghiêm nghị gật đầu, vẫn là tiểu thư suy nghĩ cẩn thận, cái này Lương Thái Thái cũng không phải là người tốt lành gì. Nàng như thế nào sẽ hảo tâm như vậy? Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, nàng tiếp cận Tề Di Nương đến tột cùng là hảo tâm vẫn là ác ý, trước mắt còn rất khó nói, bất quá là xét thấy nàng trước gây nên, ta tổng không yên lòng, vẫn là đề phòng vài cái hảo. Bích Ngọc đáp lời, đến buổi chiều, liền đi Quách Di Nương kia dạo qua một vòng, khi trở về còn theo Quách Di Nương. Thẩm Thanh Lan đứng dậy nên đón, bị Quách Di Nương đè lại. Di Nương tự mình lại đây, nghĩ là có chuyện muốn dặn dò. Quách Di Nương lắc đầu, cũng không phải dặn dò, bất quá quả thật trong lòng có chút bất an. Thẩm Thanh Lan lập tức kéo còi báo động, châm trà đưa qua, thân thể nghiêng về phía trước, Di Nương thỉnh nói. Quách Di Nương hạ thấp người tiếp nhận, nâng ở trong tay, là như vậy, tiểu thư nhường Bích Ngọc trở về, nói đến Lương Thái Thái, ta hai ngày nay vừa lúc có chuyện này lần qua lộ lại, không bằng liền tới đây cùng tiểu thư nói nói, thế Di Nương không có hài tử, tâm tình không tốt. Thái thái cùng ta đều khuyên không nổi, hai lần thắt cổ, mặc dù là đều cứu đến, lại cũng lúc nào cũng xách tâm, treo gan dạ, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, còn muốn tìm cái chết kiếm sống, Lương thái thái thường xuyên đi. Ngồi một chút, tìm đủ Di Nương nói chuyện, còn thật cho khuyên đủ. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cái này nàng biết. Quách Di Nương sắc mặt mang ưu, Lương thái thái có thể khuyên nhủ Tề Di Nương, mọi người tự nhiên là cao hứng. Chỉ là có hai lần ta đi thăm Tề Di Nương, ngoài ý muốn nghe được hai người bọn họ nói chuyện, thanh âm cực nhỏ, cũng không biết nói cái gì, ta vừa tới, lập tức trở mặt, câm miệng, ta là không nghe thấy các nàng nói chuyện, chỉ là liền vài lần như thế bị đề phòng, tổng cảm thấy không đúng lắm. Thẩm Thanh Lan tâm trầm xuống, nhất định là có chuyện. Quách Di Nương thở dài, ta cũng không dám cùng Thái Thái nói, dù sao ta cũng không nghe thấy nói chuyện nội dung, không có chứng cứ. Ta cùng Tề Di Nương ở chung nhiều năm như vậy, là có tỉ muội tình cảm, ta không chịu ác ý phỏng đoán nàng, chỉ phải đem cái này tâm sự để lại. Hôm nay tiểu thư nhắc nhở, ta lại nghĩ, vẫn là cả gan nói một câu, tiểu thư thông minh lại lương thiện, nhất định sẽ có thích đáng xử lý. Thẩm Thanh Lan hít sâu một hơi, Di Nương yên tâm, Tề Di Nương nhìn xem ta lớn lên, đối ta yêu thương có thêm, ta cũng không muốn đa tâm, không có chứng cứ xác thật, ta tuyệt sẽ không ra bên ngoài nói. Hy vọng Di Nương ngài cũng nhiều thượng điểm tâm, lại quan sát chút thời gian. Hy vọng chỉ là ta quá mức mẫn cảm. Thẩm Thanh Lan đưa tiễn Quách Di Nương, cảm thấy đầu đau hơn. Phỉ Thúy lại gần hỏi, muốn hay không cùng Thái Thái để ra một câu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, trước không nói, mẫu thân gần đây bận bịu đại ca hôn sự bận bịu được chân không chạm đất. Phỉ Thúy nhắc nhở nàng, không chỉ là đại thiếu gia hôn sự, còn có tiểu thư ngươi kịp cấp lễ A. Thẩm Thanh Lan che mặt. Hai năm trước nàng liền hưng phấn chờ mong cung cấp liền ý nghĩa trưởng thành, nhưng càng đến trước mặt, ngược lại càng khẩn trương, thêm việc hôn nhân khó khăn, hận không thể thời gian dừng lại, sẽ không cần cung cấp, không cần gả cho người. Tiểu thư, nô tỳ nghe Thu Nguyệt nói, Thái Thái đã chuẩn bị Thẩm Thanh Lan đánh gậy Phỉ Thúy, còn có mấy ngày đâu, cho phép ta thở ra một hơi. Vội vàng đem nàng phái ra ngoài, ngươi đi xem đại thiếu gia trở về sao. Bích Ngọc thay đổi mặt. Tiểu thư, ngài là không phải. Thẩm Thanh Lan nghiêm nghị gật đầu, hắn không đến, ta liền đi tìm hắn. Thẩm Chi Giật đã lâu không đến nhìn Thẩm Thanh Lan, cái này không phải bình thường. Người đại ca này đau muội muội là đau đến trong lòng, trước kia muội muội ho khan một tiếng đều muốn tới đưa tam hồi dược, lúc này đây, lại không lộ diện, rõ ràng cố ý trốn tránh nàng. Bích Ngọc thở dài, nô tỳ đều chú ý đâu, đại thiếu gia gần đây cũng bệ bộn nhiều việc. Đính hôn việc này trong trong ngoài ngoài liền bận bịu đã lâu, Thẩm gia cùng Phương gia lại là người quen, hai bên thiết thiến người tiếp khách đều muốn tại tràng, có khác quen biết bằng hữu cũng muốn mời khách, vẫn không thể kéo xuống công khóa, mỗi ngày về đến nhà đều rất khuya. Thẩm Thanh Lan im lặng. Không lâu, Phỉ Thúy trở về, quả nhiên nói, đại thiếu gia còn chưa có trở lại đâu. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, ta đi chờ hắn. Bích Ngọc muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nàng một cái. Ta không có cách nào khác chờ đợi thêm nữa.